ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1151. Trước sau khác biệt. Cam Thiên Nhan nhàn nhạt nói. Tề Liệt, chuyện ngươi cùng Lạc Lạc, chúng ta vẫn luôn để ý, lúc đầu cũng có lòng muốn tác thành, nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Điểm này tin rằng ngươi cũng cảm thấy. Nữ đệ tử Phượng Minh Môn cảm mến ngươi cũng không ít, có đôi khi phải nghĩ thoáng một chút. Tề Liệt nhắm nghiền hai mắt, thanh âm đột nhiên trở nên khô khốc. Sư thúc, trước đó ngài cũng không nói như vậy. Cam Thiên Nhan thản nhiên nói. Vấn đề hiện tại là Lạc Lạc không đồng ý, chẳng lẽ Tề Liệt ngươi coi trọng ai, người đó nhất định phải là của ngươi? Nào có lý như vậy, Thánh Tâm Điện điện chủ còn nữ nhi chưa gả, nếu ngươi coi trọng vị đại tiểu thư kia, phải chăng Phượng Minh Môn chúng ta liền phải bất chấp đại giới cướp dâu cho ngươi? Sắc mặt Tề Liệt lập tức trắng bệch. Đệ tử không có ý này, chỉ là cái gì, chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa. Bình Tung Nguyệt uy nghiêm nói. Tề Liệt, chẳng lẽ ngươi vì ước muốn của bản thân mà muốn nhìn Giang sư mỗi ngươi cả đời sầu não? Tề Liệt chỉ thấy một cơn huyết khí dâng từ tim lên đại não, trong chốc lát đại não ông ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời, sao vàng bay loạn, đau lòng tới không nói nên lời. Chuyện gì xảy ra? Tại sao chỉ sau một trận chiến thái độ của sư phụ sư thúc đều thay đổi hẳn? Hắn không nghĩ ra, thế nào cũng nghĩ không thông. Trên thực tế, Tề Liệt phát hiện đã trễ, nếu trước khi Vân Dương thắng Ngô Dự hắn liền hỏi thái độ của Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyên nhất định sẽ tốt hơn hiện tại nhiều. Lại hoặc nói, nếu như Vân Dương thua thái độ của các nàng vẫn sẽ khác biệt, nhưng tuyệt đối sẽ không quyết tuyệt như hiện tại. Nhưng, Vân Dương chẳng những thắng còn thắng cực đẹp. Tình huống hiện tại, Cửu Tôn Phủ chỉ cần thắng thêm hai trận, lập tức sẽ trở thành môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ. Mà Lạc Đại Giang chính là nhân vật số 3 của Cửu Tôn Phủ, hoàn toàn có thể đại biểu Cửu Tôn Phủ để nói chuyện. Chỉ riêng thân phận địa vị, hiện tại là Giang Lạc Lạc có chỗ không bằng, dù Tề Liệt là đệ tử tinh anh đứng đầu Phương Minh Môn, nhưng hiện tại địa vị thực sự chưa đủ. Một khi quấy nhiễu hôn sự này, như vậy sẽ đắc tội với một môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ. Hơn nữa, còn là một môn phái có tiềm lực cực mạnh. Môn phái như vậy kết giao còn không kịp, nếu biến thành tử thù cách nào nhẹ cách nào nặng, không nói cũng biết. Coi như tu vi Lạc Đại Giang hơi không bằng Tề Liệt, nhưng người ta là nhân vật số 3 của môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ, mà Tề Liệt ngươi ở Phương Minh Môn chúng ta được tính là nhân vật số mấy? Toi 50 có không? U, V, Quy, Quy, Mơ, đây là hiện thực rõ mồm một, cũng là hiện thực bất đắc dĩ. Chuyện nhà còn có khi Thuận Ca mất tẩu, huống chi liên quan tới chuyện tương lai của tông môn, cách nào lợi ích lớn hơn đương nhiên phải ưu tiên suy tính. Rất nhiều khi tâm tư con người rất âm u. Lạc Đại Giang uy vũ hùng tráng bước lên đài, thân cao chân dài, vai vác đại đao, ngẩng đầu nhìn về phía Thất Tinh Môn. Cửu Tôn Phủ Lạc Đại Giang ở đây chờ chỉ giáo. Thanh âm hùng tráng ung dung truyền ra thanh trấn toàn trường. Đoàn Thiên Sung chăm chú nắm tay một trung niên kém chút lệ nóng doanh tròng. Nhị sư thúc, trận thứ hai này chúng ta không thể tiếp tục thua a. Người kia nặng nề nói. Trưởng môn yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Ngô Dự bước tới. Chiến lực tổng hợp của đối phương yếu hơn chúng ta. Thậm chí kém ít nhất một giai vị. Nhưng chiêu thức lại cực tinh sơ, y, e, u, v, quy, quy, o, y, cần làm gì chắc đó, mới có thể đảm bảo tất thắng. Tuyệt đối không được liều lĩnh, càng không cho đối phương cơ hội thi chiêu, một khi tiến vào loạn chiến, nhớ phải giữ khoảng cách tương đối, không nên cho đối phương cơ hội lợi dụng. Đây là kinh nghiệm tổng kết sau khi đánh một trận với Vân Dương. Hắn càng nghĩ càng thấy bản thân thua quá oan uổng, tu vi huyền khí hơn xa đối phương, nếu không bận tâm thần binh trong tay, từ đầu đã dùng tới thế công mạnh nhất, có khi đã sớm thắng rồi. thậm chí cả lúc cuối cùng, nếu không phải hắn để Vân Dương tiếp cận quá gần, tuyệt chiêu kia của đối phương sao có thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của hắn nếu hắn không có sai lầm kia, dù Vân Dương có khôi phục gấp 3-4 lần, hắn cũng có thể làm chết đối phương. Đây là kinh nghiệm thiết thực nhất. Ta nhớ kỹ. Yên tâm đi, Ngô Sư Huynh. Người này nói xong, liền nhẹ nhàng xuống đài, đi tới giữa sân. Thất Tinh Môn, Lang Vĩnh Sinh. Mời, mời. Vừa dứt lời, hai người đồng thời phát động công kích thứ nhất. Trong nháy mắt bắt đầu giao chiến, trong mắt Lạc Đại Giang bắn ra hai đạo tinh mang, huyền khí toàn thân lập tức vận chuyển, huyền khí trong thể nội tràn ra, khiến cho khí vụ quanh thân bốc lên trận trận cường thế đột kích. Hai người vừa đối bính, khí thế Lạc Đại Giang đã mạnh thêm 3 phần, hóa ra trong nháy mắt tiến lên, hắn đã thiêu đốt 1 phần sinh mệnh chi lực, dùng đó làm đại giới thi triển uy năng siêu việt bản thân. Trận này quan hệ tới thành bại của Cửu Tôn Phủ tuyệt không thể thua. Những chiến lực người trước mắt hơn hắn, dùng thực lực chân thật, hắn đánh không lại, không thắng được. Vậy nên hắn liền liều mạng, dùng sinh mệnh thử một lần, dùng bản thân đánh cược một lần. Lạc Đại Giang gầm lên, phi thân lao tới, đại đao trong tay như hỏa ảnh hư không, lóe lên một cái rồi biến mất, dùng tư thái cuồng mãnh chưa từng có đánh xuống. Một kích này chính là trung cực nhất kích vượt qua cực hạn của Lạc Đại Giang, một kích cực đoan chưa từng có. Lang Vĩnh Sinh của Thất Tinh Môn tới nghênh chiến, khuôn mặt lộ vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng trong tay lại cầm một cây đại phủ đối mặt với một kích của Lạc Đại Giang, không tránh không né, chính diện nghênh kích, thế phản công như cuồng phong quét lá. Cung! Hai người đối bính một kích. Hoàn toàn không giống bất cứ đối thủ nào trước đó, Lang Vĩnh Sinh dùng 9 thành lực đạo còn Lạc Đại Giang lại dùng hết 12 thành huyền khí. Đúng vậy, chính là 12 thành siêu việt cực hạn, 2 thành thêm vào chính là thiêu đốt sinh mệnh tạo ra uy năng. Ầm một tiếng bão hưởng chấn nhiếp toàn trường, trong thế giao kích liều mạng, đại đao của Lạc Đại Giang ầm ầm sụp đổ, biến thành mảnh vỡ. Hộ khẩu hai tay cũng đổ máu ròng ròng. Mà tính huống của đối phương cũng không tốt lắm, đầu tiên là thân thể rung động kịch liệt trên lưới phủ xuất hiện vết nứt, nhưng đối phương lại có thể ứng biến thần tốc, trước lui thân thể, hóa giải lực trùng kích. Nhưng ứng đối của Lạc Đại Giang lại khiến cảm đám thấy ngoài dự liệu, lần đầu liều mạng liền rơi xuống hạ phong, ngay cả binh khí cũng bị hủy, có điều nửa bước cũng không lui. Một ngụm máu phun ra, xem lẫn chút mảnh vụn ngũ tạng, không lui mà lại vồ lên, cưỡng ép ôm chặt lấy Lang Vĩnh Sinh đối diện. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1152. Quá oanh liệt quá nam nhân. Quá oanh liệt quá nam nhân. Lang Vĩnh Sinh giận dữ quát. Muốn chết. Là một võ giả. Tu vi lại hơn xa đối phương, hắn có vô số phương pháp đánh nát cái đấu pháp này của Lạc Đại Giang. Thoát khỏi cái ôm khóa chặt này chỉ cần một cái chớp mắt là đủ. Chỉ tiếc, hắn không có một cái chớp mắt này. Bởi ngay đó, Lạc Đại Giang đã nhe răng cười một tiếng. Cùng đi thôi. Một tiếng oanh bạo tạc, một đóa mây hình nấm quen thuộc lại xuất hiện. Lạc Đại Giang vừa chiến đã chọn tự bảo. Kỳ thực nếu nghĩ kỹ, lựa chọn này của Lạc Đại Giang cũng không khó để tưởng tượng, vốn đã biết chiến lực kém hơn đối phương, thậm chí không chỉ một bậc, lần liều mạng trước đó, đã chứng minh sự thật này. Hắn thiêu đốt sinh mệnh chi khí để kích phát uy năng cực hạn toàn lực ứng phó mà còn không thể chiếm được thượng phong, miễn cưỡng chiến đấu tiếp, tuyệt đối không thể là đối thủ của đối phương. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ phải thất bại thảm hại, tuyệt không có may mắn. Nếu đã như vậy, không bằng không để bất cứ cơ hội nào cho đối phương, tranh thủ một chút thời gian đối phương bị bước lui lại, ôm lấy đối phương, lập tức tự bảo. Không cầu thắng, chỉ cầu đồng quy vu tận, kiếm một cái thế hòa không thắng bại. Sau đó hắn thành công. Sau khi phân tích suy nghĩ của Lạc Đại Giang, đám người cùng thấy hợp lý. có thể nói đó là chiến lược tối ưu nhất, nhưng ngay trong giây lát vừa rồi, lại không có bất luận kẻ nào có thể ngờ tới. Bởi chính đấu pháp như thế, trong cuộc tranh đoạt thiên vận kỳ mấy vạn năm nay, chưa từng xuất hiện qua, có thể nói, Lạc Đại Giang đã khai sáng một tiền lệ đối chiến, không cần biết đối phương có thực lực thế nào, đánh một cách liền nhảy lên tự bảo trò đùa này cũng quá con mẹ nó ác. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã như vậy. Mới xuất chiến không nổi cái chớp mắt, đã lập tức tự bảo. Sắc mặt Vân Dương không chút biến đổi, ánh mắt ngưng trọng, chú mục nhìn trong sân. Đoàn Thiên Sung lại kêu một tiếng sợ hãi, đứng dậy, sắc mặt vàng như nến. Trước khi chiến đấu, nhất định là Lạc Đại Giang đã tính kỹ muốn kiếm thế hòa, còn Lang Vĩnh Sinh lại cứ nghĩ nắm chắc thắng lợi. Hiện tại Thất Tinh Môn cần một trận thắng để thay đổi bại cục, thế nhưng chiến quả hiện tại hoàn toàn khác với những gì bọn hắn sở cầu. Hiện tại, phải xem Lang Vĩnh Sinh có thể sống dưới uy lực tự bảo của đối phương hay không. Đoàn Thiên Sung thầm buốt lạnh, hiển nhiên không xem trọng Lang Vĩnh Sinh có thể sống qua được, dù sao người ta cũng ôm sát mà tự bảo con mẹ nó còn tốt được mới lạ. Lần này tự bảo, cho dù là ai cũng có thể thấy được, Lạc Đại Giang duy trì trạng thái tốt nhất mà tự bảo thanh thế uy lực, lại còn cẩn thân tự bảo. Uy lực mà Lang Vĩnh Sinh phải chịu thậm chí còn mạnh hơn cả lần Khúc Khiếu Phong làm với Vân Dương, không có bất cứ may mắn nào có thể đến. Toàn bộ đài chiến đấu đều đã bị bụi đá che khuất, khí lãng cuồn cuộn, khiến khán đài lay động không thôi, cơ hồ tất cả những người có mặt đều bị phủ một thân bụi đất. Một hồi lâu sau, khói bụi mới tán đi, tầm mắt dần khôi phục. Trong sân đã không còn thân ảnh Lạc Đại Giang. Cái này cũng bình thường, nếu hắn đã tự bảo mà còn có thể tồn tại, đó mới là chuyện quái gì, vấn đề duy nhất là Lang Vĩnh Sinh. Chỉ thấy vị trí trung tâm vụ nổ, có một đoạn thân thể, tay chân mất giáo, đầu cũng mất, huyết nhục lâm ly nằm ở đó. Tựa như thi thể bị sói hoang cắn xé. Đám người ầm ầm chấn động, chết quá khốc liệt, chẳng khác nào ngũ ma phanh thây a. Hưu. Giữa không trung, một cái gì đó rơi xuống, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chấm đen từ không trung rớt xuống. Tới gần một chút, mới có thể nhìn ra, đó là một cái đầu. Lại gần một chút, có thể thấy được, a, là đầu của Lang Vĩnh Sinh. Bịch một tiếng, đầu Lang Vĩnh Sinh đập xuống đất, quả bóng da này lên một trượng, sau đó lại rơi xuống, tưng tưng trên mặt đất, rất hiếu động. Sau đó mới lăn vòng, dừng lại. Phốc! Trên chủ khán đàn, Phác Đức Song phun một ngụm máu tươi, dùng khẩu khí kỳ quái tới cực điểm. Trận thứ hai trung kiên chiến hòa. Đám người ngây ra như phỗng. Hòa! Đúng vậy, chính là hòa. Hai bên đồng quy vu tận, chết đến không thể chết thêm, không phải hòa thì còn là gì. Đoàn Thiên Sung đặt mông lên ghế. Mặt vàng như đất. Hòa. Ván này con mẹ nó bọn hắn rõ ràng có thể thắng a, sao lại biến thành hóa. Vân Dương đứng bên khác, lặng lẽ thở nhẹ một hơi. Hòa. Đây đã là kết quả tốt nhất. Vốn ban đầu hắn đã chuẩn bị từ bỏ trận này, với bản lĩnh thực sự của đám Sử Vô Trần thực sự không đánh lại Thánh Vương Tam Phẩm Đỉnh Phong. Trận chiến này bại cũng không có gì đáng trách. Nếu miễn cưỡng muốn thắng, chỉ là chuyện si tâm vọng tưởng, hoàn toàn không có hy vọng. Mà hiện tại lại hòa, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Một hồi lâu sau, Vu sư muội của Đại La Phái lại cảm thán. Quá oanh liệt, quá nam nhân, quá anh liệt, quá nam nhân, sao lão nương không gặp phải nam nhân nào nam nhân như thế à? Liên tục lặp lại nhiều lần, khẩu khí càng ngày càng thổn ướt. Chỉ nghe khẩu khí của nàng đã có thể cảm nhận được một cảm giác di tình biệt luyến. Đám người Sử Vô Trần khẽ liếc nhìn Vân Dương, cái này có tính là bị bỏ rồi hay không? Vân Dương vẫn giữ vẻ phong đạm khinh vân, kỳ thực đáy lòng lại thầm oán con mẹ nó, lão tử đi từ Thiên Huyền Đại Lục, khi nào bị người khác tranh phong như thế, mặc dù lần này bị tranh phong cũng không có gì oán trách, thế nhưng ta vẫn thấy biệt khuất khó chịu a. Hai vòng chiến kết thúc, Cửu Tôn phủ thắng đỉnh phong chiến, hòa trung kiên chiến, có thể nói là chiếm cứ thượng phong, cái gọi là ba trận kết thúc của đối phương, bây giờ cơ bản đã biến thành chuyện cười, bởi kết quả hiện tại, dù Thất Tinh môn thắng trận thứ ba, cũng chỉ biến thế cuộc thành một thắng một hòa, vẫn chỉ ngang tay. Phác Đức Song nhìn Hoác Vân Phong một chút, sau đó lại nhìn thêm một chút, sau đó lại nhìn thêm một chút nữa, thần sắc trong mắt càng ngày càng bi phẫn. Hắn cảm thấy chuyện này rất không đúng. Con mẹ nó, xem ra hắn bị hố rồi a. Đủ loại hành động của lão già khốn khiếp này đều là diễn, mẹ nó, diễn kỹ quá tốt a. Hoác Vân Phong vô tội nhìn lại. Ngươi nhìn ta làm gì, mau chủ trì trận tiếp theo đi, còn biết trách nhiệm hay không, đây là nghĩa vụ ngươi phải thực hiện đó. Phác Đức Song sạm mặt lại, há miệng, nhe răng khẽ cắn về phía Hoác Vân Phong. Hoác Vân Phong than thở thổn thức vô hạn. Trận chiến vừa rồi quá oanh liệt, quá nam nhân, ai quá oanh liệt, thực sự là quá nam nhân. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1153. Ngươi bất động, ta cũng bất động. Ngươi bất động, ta cũng bất động. Phác Đức Song hít một hơi thật sâu, duỗi đầu ngón tay chỉ vào mặt Hoác Vân Phong, nói từng chữ. Hoác Vân Phong. Hoác Vân Phong tươi cười. Phác huynh, đổ ước giữa chúng ta đều là việc nhỏ, trước mắt nên lấy đại cục làm trọng. Ha ha ha. Chiến đấu còn chưa kết thúc, đến cùng ai thắng ai thua vẫn chưa biết. Phác huynh tại sao hiện tại gấp vậy, Thất Tinh môn là danh xưng trận chiến vô địch, ván thứ ba chính là trận chiến, nhất định có thể thắng lại, một khi lật bàn. Song phương đều ngang tay, còn có ván thứ tư và thứ năm, ngươi vẫn còn có cơ hội. Mà Thất Tinh môn là tông môn lâu đời, nội tình thâm hậu, hiện tại ta có chút lo lắng. Phác Đức Song kêu lên đau đớn, nguyên bản hắn cũng là cảm thấy như vậy. Nhưng lúc này bị Hoác Vân Phong nói ra, Phác Đức Song không khỏi càng cảm giác không tốt. Mẹ nó, trận này chiến. Chẳng lẽ cứ thua như vậy? Hoác Vân Phong, ngươi thật là ti tiện. Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh biết diễn kịch. Cuộc chiến thứ ba trận chiến. Phác Đức Song dậm chân một cái phát ra thiên địa khí, đem hết sự phiền muộn của bản thân phát tiết ra ngoài, giống lên. Âm ba chấn động tòa ngũ trọng sơn, ai nấy đều run rẩy. Phác huynh hảo công phu, quả nhiên tu vi bất phàm. Hoác Vân Phong giơ ngón tay cái lên, liên tiếp vuốt mông ngựa. Cái này tu vi thật sự vang dội cổ kim. Cuộc chiến thứ ba trận chiến đã tới. Thất Tinh môn Thất Tinh tụ trong nháy mắt đã bố trí xong trận thế, chờ ở trong sân. Đây là trấn môn pháp bảo của Thất Tinh tông cực kỳ khủng khiếp, do đó bên kia trong lòng tràn đầy tự tin chiến thắng. Mà Cửu Tôn phủ bên này còn đang cân nhắc. Đại khái là đối với một vòng chiến này có vài phần do dự. Không giống Hoác Vân Phong đối với Cửu Tôn phủ trận pháp tự tin hơn gấp trăm lần, Vân Dương có chút do dự, không quyết định được. Hắn trầm tư nửa ngày, rốt cuộc trầm giọng nói. Dai dai ở lại. Còn lại chín người bố trí Cửu Tôn thổ hành đại trận. Tôn Minh Tú tỏa trấn tại Trung ương chủ trì trận pháp. Ba người Bạch Dạ Hành cùng Hồ Tiểu Phàm, Vân Tú Tâm là ba mũi nhọn tiến công, những người khác, nghiêm ngặt dựa theo trận pháp vận chuyển, không được tự ý làm bừa. Ý nghĩa như tên gọi, Cửu Tôn Đại Trận này hoàn toàn khác biệt với Cửu Phong Đại Trận chiến đấu tranh hạ phẩm thiên vận kỳ lúc trước. Cửu Tôn Đại Trận chính là trận pháp Cửu Tôn tại Ngọc Đường Đế Quốc, do Cửu Thiên Trận diễn hóa mà sinh, không những uy lực mạnh mẽ. Lại bao hàm chư tướng vận chuyển, thần diệu dị thường. Về phần Cửu Tôn thổ hành đại trận, mệnh danh là trận pháp phòng ngự cực mạnh. Vân Dương quyết định chiến dịch này phải ưu tiên đứng ở thế bất bại trước. Vân Dương sở dĩ quyết định như vậy, nguyên nhân là hắn cảm giác bảy đệ tử thất tinh môn xuất chiến, xét tu vi mà nói, so với 10 đệ tử của cửu tôn phủ mạnh hơn không ít. Đối mặt với thực lực chênh lệch xa như vậy, Vân Dương không thể không đề phòng, dự tính hai trận phía trước kết quả ngoài đã ngoài dự đoán, trận thứ ba không nhất thiết phải thắng, chỉ cần hóa là được, dù sao cuộc diện thắng đối phương đã nắm giữ trong lòng bàn tay. Xuất chiến. Vân Tú Tâm ra lệnh, 9 người như 9 đóa mây trắng nhảy xuống giữa sân. Tay cầm một thanh trường kiếm, từng khuôn mặt đáng yêu lộ ra làm cho người ta mê mẩn. Trên đài cao, ánh mắt Hoắc Vân Phong đột nhiên sinh ra một chút biến hóa, trong lòng sinh ra hồ nghi cửu tôn phủ lần này bài bố ra trận pháp, cùng trận pháp lần trước, dường như có chút không giống. Cửu tôn phủ 9 người sau khi rơi xuống đất, cho dù không di động nữa, như 9 cái bức phù điêu, đứng ở vị trí riêng của mình, ánh mắt lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào chiến trận thất tinh tụ đối phương, như lặng chờ đối phương đến công. Địch không động, ta không động. Bọn hắn đụng đến, ta cũng bất động. Hai cái trận thế bày biện như vậy, thật lâu trôi qua, như cũ không có người cử động. Bảy đệ tử thất tinh môn đối diện với tình huống như vậy có chút bối rối, chúng ta dành nửa ngày triển khai trận thế, chỉ chờ đối phương tiến công, nhưng người ta bất động, đứng sừng sững. Cái này phải làm như thế nào? Thất tinh môn thất tinh tụ lấy tính chế động, hậu phát chế nhân, lấy bảy người phối hợp phòng ngự tiêu trừ thế công địch nhân, lại chuyển thất tinh biến hóa cùng nhau hợp công. Nhưng chủ động tiến công lại không phải là thế mạnh. Bây giờ đối phương không chủ động tới công, tự nhiên làm cho đến bọn hắn cảm thấy có phần không thích ứng. Về phần cửu tôn phủ bên này, tư tưởng lại đơn thuần nhiều. Sư phụ vừa mới dặn dò, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, đối phương bất động ta bất động. Dù sao chúng ta sẽ không chủ động tiến công. Nếu ai làm hỏng kế hoạch, dẫn dơ quy quy, e, nơ, tê, hơ, a, bại, đừng bảo là sư phụ trách phạt, chỉ cần ánh mắt kỳ thị của đồng môn thôi, cũng đủ làm cho chính mình xấu hổ tự sát. Dù sao các ngươi bất động chúng ta liền bất động, cuộc diện rằng co càng lâu, chính là thế hòa không phân thắng bại. Chúng ta không sợ thế hòa không phân thắng bại, còn mong muốn kết quả như vậy. Tiếp qua nửa ngày, song phương như cũ không người chủ động tấn công, thất tinh môn bên kia trực tiếp tức điên. Thất tinh môn thất tinh tụ chiến trận, là chiến trận mang hàm nghĩa lấy tính chế động, ưu tiên hàng đầu chính là không chủ động xuất kích. Gặp phải địch nhân tiến công, sẽ chọn đem địch nhân xông vào trong trận, thất tinh tụ mới có thể phát huy hoàn toàn. Mà thất tinh môn trận chiến sở dĩ có thể không bị bại, đứng ở thế bất bại, nguyên nhân chính là như thế. Hòa cũng là bất bại. Nhưng hiện tại, thất tinh môn cần là một trận thắng lợi, cho nên bọn hắn hy vọng đối phương đến công. Thế nhưng, mẹ nó đối thủ bất động, chính là bất động, không nhúc nhích chút nào. Thất tinh môn trong quá khứ đã trải qua, thậm chí cho tới bây giờ đều không có gặp qua tình huống như vậy. Xin hỏi, cửu tôn phủ các người tới khiêu chiến, nhưng các ngươi không tiến công, định đem chúng ta ra làm trò đùa à? Các ngươi vì sao bất động? Các ngươi không phải muốn khiêu chiến, các ngươi không muốn thắng? Đệ tử thất tinh môn chủ trì chiến trận nhìn không được thét một tiếng. Vân Tú Tâm vịnh cằm nói. Vậy các ngươi vì sao bất động? Hiện tại muốn lấy được kết quả thắng thì các ngươi nên chủ động tấn công chúng ta đi chứ? Đệ tử thất tinh môn phẫn nộ quát. Lẽ nào lại như vậy? Các nơ gơ u v quy quy o i a nơ là người khiêu chiến lại không đến tiến công, đây là chuyện kỳ quái gì? Hồ Tiểu Phàm cười ha ha một tiếng. Có chuyện gì kỳ quái, có pháp có phá, chúng ta không công các ngươi không chiến, mọi người cứ như vậy rằng co nữa, trận chiến này, xem ra là kết quả chỉ có thể là hòa. Chúng ta đối với chuyện nơ, a, y, ca, hơ, o, nơ, gơ, có bất kỳ cái ý kiến gì. Bảy đệ tử thất tinh môn bị một câu nói kia làm tức giận đến lệch mũi. Các ngươi đúng là vui với kết quả hòa không phân thắng bại, bởi các ngươi thắng nhiều được một trận. Nhưng là chúng ta không thể nào chấp nhận được, chúng ta cần trận này thắng lợi. Song phương lại lẳng lặng rằng co một hồi, vẫn là không có bất kỳ bên nào có động tác. Trên khán đài khán giả không nhịn được cười. Bên trong môn phái trung phẩm thiên vận kỳ, tùy tiện một người đều là hạng người trải qua thân kinh bách chiến, nhưng không có người nào thấy tình huống kỳ lạ này. Song phương từ lúc vào sân đến giờ đều bất động, tình huống này cứ như vậy lâm vào cuộc diện bế tắc. Mà sau khi một trận cười vang lên, ngoại trừ các cao tầng thất tinh môn, đám người bên ngoài hai mắt tỏa sáng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1154. Cửu Tôn trận chi xuất kích. Cửu Tôn trận chi xuất kích. Trước đó dù thất tinh môn xếp hạng cuối cùng, nhưng nó có thất tinh tụ chiến trận lại không thể khinh thường, có thể xưng chiến trận vô địch. Cho dù đệ tử trung phẩm môn phái hành đạo giang hồ, gặp phải thất tinh tụ chiến trận thông thường cũng sẽ ăn một ít thua thiệt. Nhưng trước mắt xem ra Cửu Tôn Phủ Vân Dương này cũng không biết cơ duyên xảo hợp hay là nhìn ra điểm yếu thất tinh tụ trận pháp. Thất tinh tụ trận pháp kỳ thực không thể chủ động tiến công. Hay là nói cách khác, một khi chủ động tiến công uy lực sẽ yếu bớt rất nhiều. Về sau có thể nhắc nhở đệ tử môn hạ, về sau gặp được thất tinh tụ, có thể làm y chang như vậy. Hắc hắc! Khuôn mặt thưởng môn thất tinh môn Đoàn Thiên Sung giờ phút này sớm thành màu gan heo. Cửu Tôn Phủ Vân Dương đáng ghét, vậy mà trực tiếp đem nhược điểm lớn nhất của trận pháp bản môn bại lộ tại trước mặt mọi người. Hắn lại không biết. Vân Dương thành công nguyên nhân rất lớn bắt nguồn từ may mắn, bởi Cửu Tôn đại trận thổ hành trận pháp quá truy cầu cực hạn phòng ngự, đến mức hoàn toàn không thể chủ động tiến công, chỉ có thể dĩ thủ đại công trước phòng thủ mới có thể phản kích. Hậu thổ quả thật có thể gánh chịu vạn vật, bao dung vạn vật, nhưng xưa nay sẽ không chủ động nghiền ép xâm nhập vạn vật. Dùng đặc tính này ứng dụng tại bên trong trận đạo, xây dựng trận pháp bị động phòng thủ, ý nghĩa đem hết thảy công kích chuyển xuống phía lòng đất tiêu trừ. Xung quanh bốn phía tiếng cười càng ngày càng vang, ý trào phúng, lộ rõ trên mặt. Đoàn Thiên Sung lạnh lùng quát. Thất tinh đệ tử, xuất kích. Hắn nhìn không được nữa, thét ra lệnh đệ tử toàn diện xuất kích. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ phát ra đạo mệnh lệnh này tự tin ở chỗ. Nhìn trước mắt mấy đệ tử Cửu Tôn Phủ này mỗi một tên đều miệng còn hôi sữa, chỉ toàn tiểu hài tử, thực lực có thể có bao nhiêu. Thất tinh tụ trận pháp mặc dù trường công tại thủ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có chức năng tấn công. Đệ tử thất tinh tụ nghe vậy đồng thời quát một tiếng, dưới chân giẫm lên tinh chuẩn phương vị, nhảy lên một cái, hướng về Cửu Tôn Phủ bên này lao đến. Đệ tử Cửu Tôn Phủ bên này như cũ thản nhiên bất động, chỉ là mỗi người giơ mũi kiếm trong tay lên. Sau một khắc, đám đệ tử thất tinh môn cùng nhau bay lên trên không, trường kiếm giao thoa, như là bông tuyết đầy trời rơi xuống. Mà Cửu Tôn Phủ bên này, ở trung tâm Tôn Minh Tú hét một tiếng ra lệnh. Lui một bước thiên sơn vạn thủy. Cửu Tôn Phủ cửu đệ tử nghe vậy cùng nhau lui lại, có điều trong nháy mắt, đã triệt thoái phía sau 10 trượng. Đối phương thất tinh tụ tấn công vào vị trí Cửu Tôn Phủ cũ, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào. 7 tên đệ tử thất tinh môn thất tinh tụ cũng không phải dạng vô danh tiểu tốt, mặc dù một kích thất bại nhưng không có chút nào mất bình tĩnh, bắt đầu công kích lần hai. Lần này khoảng cách tấn công ngắn hơn, nhất định không để đệ tử Cửu Tôn Phủ tránh chiến. Tiến một bước trời cao biển rộng. Thanh âm Tôn Minh Tú lần nữa vang lên. Ngay lúc đối phương chân trước vừa mới rơi xuống đất, sắp lại lần nữa phi thân lên, Cửu Tôn Phủ bên này cả đám người đồng loạt chín thanh trường kiếm cùng nhau xuất. Một tiếng ầm vang lên. Hai tòa chiến trận không có chút khoa trương giả bộ liều mạng một kích. Đoàn Thiên Sung trong lòng đột nhiên run lên, sắc mặt bỗng chuyển trắng bịch. Đoàn Thiên Sung thân là trưởng môn thất tinh môn, thất tinh tụ là thất tinh môn trấn môn chí bảo, hắn tự nhiên an hiểu ảo diệu của nó, vừa rồi thời điểm Cửu Tôn phủ lúc xuất kích thật sự quá tốt, chính là thời khắc Thất Tinh tổ chủ động xuất kích là lúc suy yếu nhất, quả nhiên tấn công chúng chỗ yếu hại, cho nên lần này va chạm khiến 7 đệ tử Thất Tinh tổ cả đám bị đánh lui 10 trượng. Điều này khiến tất cả mọi người kinh hoàng, không biết nói làm sao. Nhưng cái này còn không phải điều Đoàn Thiên Sung khiếp sợ nhất, điều làm hắn cảm thấy khủng hoảng là đối diện rõ ràng thực lực 9 đệ tử Cửu Tôn phủ yếu hơn, lại không nhúc nhích, ngay cả thần sắc cũng không có biến đổi. Đây đều biểu hiện, lần này liều mạng, không có đối với Cửu Tôn phủ đệ tử tạo thành nửa điểm tổn thương. Đây là chuyện gì? Đây đều là 7 đệ tử hạch tâm Thất Tinh tổ, tu vi mỗi người đều đạt đến thánh giả, thậm chí người cầm đầu tu vi thánh giả nhất phẩm đỉnh phong. Coi như đối phương dòm ra điểm trọng yếu Thất Tinh tổ trận pháp, lựa chọn thời điểm tốt nhất xuất kích có lợi thế chọn điểm rơi chúng đích bước lui Thất Tinh môn đệ tử, nhưng bản thân như cũ phải thừa nhận trình độ trùng kích dư ba nhất định, đây là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng đám đệ tử đối phương lại nửa bước không lui, không mất một sợi lông, chỉ có một lời giải thích, chính là đám đệ tử Cửu Tôn phủ cũng có tu vi tương đương, hoặc là cao hơn đệ tử Thất Tinh môn, hoặc kém nhất cũng sẽ không chênh lệch nhiều. Nhưng điều này khiến hắn không thể nghi ngờ rợn cả người. Cửu Tôn phủ vừa vặn thành lập không đến một năm, làm sao có thể bồi dưỡng đám đệ tử có tu vi như vậy? Huống chi có tận 9 tên lận. Không còn có một loại khả năng. Đoàn Thiên Sung có suy nghĩ kinh khủng xông lên đầu, chẳng lẽ Cửu Tôn phủ trận pháp là trận pháp tinh diệu trước đây chưa từng xuất hiện, có lực phòng ngự cực kỳ hùng hậu, đủ để chống lại Thất Tinh tổ trùng kích. Muốn làm sao bây giờ? Dù sao hiện thực đã ở trước mắt, đối đầu sức phòng ngự Cửu Tôn phủ Thất Tinh tổ không còn đất dụng võ nữa. Ở trong sân đệ tử Thất Tinh môn cụ thể phát hiện tình huống này, lập tức triệt thoái phía sau, một lần nữa bày xong trận thế. Lần này, không dám tiếp tục chủ động tiến công. Lực phản chấn vừa rồi khiến 7 đệ tử trong lòng sợ hãi, là người trực tiếp trong cuộc cảm thụ thật sự không phải Đoàn Thiên Sung có thể so sánh, trong cảm giác của bọn hắn trong cỗ lực lượng phản chấn kia có lực lượng quen thuộc. Nói cách khác, Cửu Tôn phủ đại trận tinh diệu đến khó có thể tưởng tượng, ngoại trừ đem lực lượng tập trung hợp tại một chỗ, đem tăng lên mấy lần, càng kỳ quái hơn chính là Cửu Tôn phủ đại trận rõ ràng là đem lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng phòng ngự thuần túy nhất, kết quả khi địch công kích cường công thì tự thân bị phản thương. Cái này giống kiểu toàn lực trùng kích một tòa núi cao. Núi cao chưa xi nhây gì mà bản thân phải thừa nhận lực trùng kích tương đương. Thậm chí, Cửu Tôn phủ trận pháp không hề đem toàn bộ lực công kích ngạnh kháng, mà làm lực lượng của kẻ địch một chút trích đi, từ người thứ nhất trích đi đến người thứ chín, mỗi người đều thụ lực không nhiều, tất cả đều trong phạm vi chịu đựng, đương nhiên có thể chịu được công kích đến nửa bước không rời. Thậm chí lấy công kích của Thất Tinh môn Thất Tinh tụ trận pháp đối với Cửu Tôn thổ hành đại trận vẫn chưa được tính là khảo nghiệm. Án binh bất động vị đại đệ tử Thất Tinh môn nhắc nhở nói. Nắm chặt thời gian khôi phục tu vi. Hắn thấy rõ lần va chạm vừa rồi tất cả sư huynh đệ đều ít nhiều chịu thương tổn. Đây chính là lực lượng hợp nhất của 7 người hợp trong một kích. Nhưng kết quả thật bi ai, chính mình lại tiếp nhận hầu hết nguồn lực lượng này, thương thể không bị ảnh hưởng chí mạng nhưng lại ảnh hưởng lớn đến chiến lực. Vâng, đại sư huynh. Bên này Thất Tinh môn bất động, nhưng người Cửu Tôn phủ lại động. Thuận Tôn Minh Tú lại hiệu lệnh, nhưng Cửu Tôn phủ đại trận đột nhiên phát sinh biến ảo, 3 người phi thân giữa không trung cùng nhau mà tiến, đằng sau 3 người đầu tiên bay lên. Lại có 3 người bay lên, phía trước 3 người dưới chân, sánh vai thẳng tiến. Cuối cùng 3 người cũng không có nhàn rỗi, lựa chọn trực tiếp từ mặt đất phát động công kích. 9 người Cửu Tôn phủ tiến công theo kiểu dáng bậc thang 3 cấp. Trong nháy mắt đã tiến tới Thất Tinh tổ chiến trận. Ở giữa bên trong bậc thang cao nhất là tiểu cô nương Lăng Phong xinh đẹp lạnh băng, tay cầm kiếm hoành không mà chém, kiếm khí từ thân kiếm tỏa ra 10 trượng. Đồng thời trong miệng hét lớn: "Tam hoa đều mở." Trung giai Bạch Dạ Hành còn có phía dưới Hồ Tiểu Phàm cũng đồng thời xuất kiếm, khai sát. Ba đạo kiếm mang, hảo thế trùng kích thất tinh tụ chiến trận. Lúc này mặc dù ba người xuất kích, sáu người khác cũng không xuất kiếm, nhưng bây giờ chín người kỳ thực nhưng vẫn là một chỉnh thể, phía trên ba người, giẫm lên phía dưới bả vai ba người, tả hữu hai người đều đem tay của mình khoác lên Vân Tú Tâm. Phía dưới vẫn như vậy, chẳng qua là trung tâm đổi thành Bạch Dạ Hành còn có Hồ Tiểu Phàm. Chín người tầng ba cầu thang, giơ tay nhấc chân, ngay cả thần sắc, đều như một người. Từ thấp đến cao, áp đỉnh mà đến, xuống. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1155. Quá con mẹ nó, quá con mẹ nó, xuống. Vẫn là thanh âm của Tôn Minh Tú, tuy Vân Tú Tâm là điểm công kích nhưng hắn lại là hạch tâm chiến trận. Muốn thấy sơ hở đối phương, xác định thời cơ công kích, không trầm mùn kiên nhị như Tôn Minh Tú, căn bản không làm được. Ba người Vân Tú Tâm cùng nhau xuất kích, sáu người trên không dùng một phương thức thẳng tắp, công thẳng tới thất tinh chiến trận. U, V, Quy, Quy, Mơ, không phải xuống bình thường. Mà là đổ xuống. Bởi vì chân bọn hắn đang đứng trên bờ vai đồng môn, ba người nhất thể trực tiếp đổ xuống, đương nhiên là đổ xuống. Kiếm mang minh mông cũng nháy mắt tăng vọt 10 lần. Cái này chính là phương thức công kích duy nhất của thổ hành đại trận. Khuynh phúc diệt tuyệt, tan trầm nhân gian, vô biên trầm luân. Ba đạo kiếm mang cười thịnh, cấu thành một hình tam giác từ trên xuống, dẫn bảo trong thất tinh chiến trận. Bảy đệ tử thất tinh môn gấp muốn chết, đồng thời bảo hống một tiếng: "Tuyệt đối không thể loạn vị trí." Bảy người đồng thời giơ kiếm hoành không, ý muốn ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn tương đối tự tin với khả năng phòng hộ của thất tinh chiến trận. Chỉ tiếc đã chậm, nguyên nhân thất bại của bọn hắn quá nhiều, nhiều đến mức không thể sửa lại bại cục. Ba đạo kiếm mang nổ tung trong trận, vô số kiếm mang bắn về bốn phía. Sưu sưu sưu. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Trên người bảy đệ tử thất tinh môn ít nhiều đều xuất hiện lỗ máu. Đến lúc này, thất tinh chiến trận đã hoàn toàn tán loạn, trận không ra trận, thất tinh khó tụ. Tán. Tôn Minh Tú lại ra lệnh, chín người xoay tròn trên không trung, nhanh chóng đáp xuống chín vị trí, ầm ầm tự mình tản ra. Trong nháy mắt, Tôn Minh Tú liền nhào thân tiến lên chạy tới hạch tâm của thất tinh chiến trận, thừa dịp đối thủ đang phòng thủ trận thế còn không ổn định quyết tuyệt chém một kiếm. Kiếm này đặc biệt thi triển nhằm vào hạ tam lộ, cơ bản chém sát mắt cá chân. Lần công kích này chính là một chiêu nhất định phải có trong sách lược của hắn, vừa rồi ba người Vân Tú Tâm tụ toàn lực cường thế phá thất tinh trận, mặc dù thu hoạch phong phú. Nhưng tự thân cũng tốn không ít lực, cho nên nhiệm vụ tiến công thêm một bước, lại rơi xuống người có thực lực chỉ dưới Vân Tú Tâm trận nhãn Tôn Minh Tú. Bảy đệ tử thất tinh môn đối mặt một kiếm chém tới, mặc dù kinh nhưng không loạn cùng nhau vọt lên né tránh, càng đồng thời xuất kiếm ý muốn phản sát Tôn Minh Tú. Thế nhưng nháy mắt bảy người vừa vọt lên, máu tươi trên người đã đổ ra như thác. Từ không trung chảy xuống. Hiển nhiên, một kiếm này của Tôn Minh Tú ý nghĩa chân chính là một đảo loạn thất tinh chiến trận vốn đã rời rạc của bọn hắn, hiệu quả thất tinh chiến trận giảm, tác dụng hạn chế thương thế cũng mất, thương thế hiện tại còn càng nặng hơn một phần. Tụ. Tôn Minh Tú thành công dùng một kiếm quấy nhiễu, đem địch nhân bước ra, lập tức thừa thắng xông lên trường kiếm chuyển quanh người. Chuyên tâm thủ hộ càng hô quát một tiếng, tám người Vân Tú Tâm lập tức từ tám phương xông tới. Tốc độ nhanh như chớp, thậm chí so với kiếm quang của thất tinh môn còn càng nhanh hơn. Bọn hắn không chỉ xông lại, mà Tôn Minh Tú ở trung tâm cũng tạo ra một cỗ hấp lực siêu cường, dẫn tám người đuổi tới. 7 đệ tử thất tinh môn còn chưa kịp phản công, 9 người của Cửu Tôn Phủ đã tụ trước một bước. Lần này 8 kiếm đồng thời bảo hộ Tôn Minh Tú trong hạch tâm, đem chiêu thức phòng thủ của Tôn Minh Tú diễn sinh tới mức cực hạn. Sau đó, kiếm mang phản công của đệ tử thất tinh môn đem uy năng ẩn trong kiếm phát huy toàn bộ. Cùng lúc đó, 9 người Cửu Tôn Phủ đồng thời xuất kiếm. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm mang tràn trề xuất hiện, độ rực rỡ của đạo kiếm mang này thậm chí còn chói hơn cả thái dương treo giữa không trung. Oanh! Trên đài cao, Phác Đức Song đen mặt, lẩm bẩm nói. Thất tinh môn bại. Đúng vậy, lần này không cần Phác Đức Song tuyên bố, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra. Đối mặt với kiếm mang hùng vĩ như thế, 7 đệ tử thất tinh môn đều mỏng manh yếu đuối như thiêu thân, nhao nhao dấn thân vào trong liệt hỏa, tất cả cùng biến mất giữa không trung, có vẻ như ngay cả chút mảnh vụn cũng không để lại. Trên khán dài, Đoàn Thiên Sung nhắm mắt lại thở dài một tiếng. Trận chiến này thua không oan. 9 đệ tử Cửu Tôn Phủ tụ lực. Uy năng trong kiếm mang đã đạt tới chuẩn thánh vương, đối mặt kiếm này, đám đệ tử mới chỉ đạt tới thánh giả nhất phàm đỉnh phong sao có thể ngăn cản. Chớ nói chi 7 đệ tử thất tinh môn đều đã trọng thương, thất tinh chiến trận càng tán mất, nỗ lực xuất kiếm không kết quả, ngược lại dẫn bảo phản công mạnh nhất, kết quả này, có gì cần nói. Trận chiến thứ 3, đấu trận Cửu Tôn Phủ thắng. Phác Đức Song tuyên bố 7 đệ tử thất tinh môn đồng loạt phục sinh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy 9 đệ tử Cửu Tôn Phủ, trên mặt mỗi người đều không hẹn mà lộ thần sắc sợ hãi. Uy năng một kích cuối cùng kia, rõ ràng như mở ra cánh cửa địa ngục. Thật đáng sợ. Quá kinh khủng. Lúc này, sắc mặt Phác Đức Song đã không thể đen hơn, cơ hồ vặn vẹo không còn hình người. Hoắc Vân Phong đứng bên, nhìn sắc mặt Phác Đức Song, lòng sướng muốn chết. Đột nhiên nhớ a, tâm tình hiện tại của Phác Đức Song hẳn là cũng giống ta khi thua mấy trận trước đi. Hai tên hỗn đàn kia, hiện tại nhất định cũng sảng khoái muốn chết như ta. Con mẹ nó, hai tên khốn kiếp, bình thường mở miệng đại ca ngọt xớt, lại dám thầm chế xếu ta như vậy. Nợ này, nhất định phải đòi. Mặc dù tiền vốn đánh bạc của ta là do bọn hắn cho mượn, nhưng ăn là ăn, thù là thù, chuyện nào ra chuyện đó tối thiểu phải kéo 3 năm 7 năm mới có thể trả tiền đánh bạc cho bọn hắn. Phác huynh, tâm tình huynh hiện thế nào a? Hoắc Vân Phong cười tủm tỉm, tiện đến không thể tiện hơn. Hắn biết rõ lúc này không nên kích thích Phác Đức Song, nhưng lại không nhịn được xúc động muốn phạm tiện. Ngữ diệu chế xếu bật ra khỏi miệng. Tâm tình hiện tại của ta. Phác Đức Song nhắm hai mắt lại, đột nhiên thở dài một tiếng. Khó chịu như ăn phải cướp, nhất là đống cướp này còn do ngươi hiểu ra. Hoắc Vân Phong cười ha ha, tiếng cười mang theo âm luật như lợn kêu chói tai khó được. Ánh mắt hai chấp sự khác nhìn Hoắc Vân Phong, hung ác như nhìn thấy cừu nhân giết cha đoạt vợ. Nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Hoắc Vân Phong đã luân hồi đến mười mấy vạn lần. Lão già Hoắc Vân Phong chết tiệt, thực sự con mẹ nó. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1156. Còn cơ hội. Vốn bọn hắn không tham gia, nhưng tên khốn này ăn như chó điên kích bọn hắn tham gia, kết quả hai bọn hắn. Mỗi người đặt 500 khối cực phẩm linh ngọc, nếu cuối cùng thua, mỗi người sẽ thua 3.000 khối cực phẩm linh ngọc A. 3.000 khối A. Nghĩ đến con số này, tim hai người run rẩy không thôi. Hoắc Vân Phong. Một người trong đó nghiến răng nghiến lợi. Nhà ngươi con mẹ nó không phải là người, ngươi là súc sinh không nhân tính. Hoắc Vân Phong cười ha ha nói. May mắn, chỉ là may mắn thôi a, người cũng tốt, xúc sinh cũng được, có vận khí là được, ha ha ha ha ha, cạc cạc cạc cạc. Thực sự không kìm nổi sung sướng trong lòng, cười vang khán đài, Lúc này hắn thực sự sướng đến phát rồ, ngay cả bị đối phương chửi là xúc sinh cũng cảm thấy ngang ngược không gì bì nổi. Ba người đồng thời nhìn hắn chỉ một lát, ánh mắt cừu hận kia cũng khiến lão giang hồ như Hoắc Vân Phong không nhìn được mà hãi hùng khiếp vía, ý mừng lập tức biến mất, thay vào đó là thầm run sợ, hoảng sợ không tên. Khù khù khù khù. Hoắc Vân Phong vội ngừng cười, ngượng ngùng nói. Hiện tại còn chưa phân thắng bại a. Cửu Tôn Phủ mới thắng 2 trận, hòa 1 trận còn có cơ hội 2 trận nữa a. Nói không chừng Cửu Tôn Phủ chỉ mạnh lúc đầu, phía sau lại không được ha ha. Phác Đức Song đen mặt lại. Lấy cái tính thối của Hoắc Vân Phong ngươi biết trước như thế, còn cho chúng ta cơ hội gỡ vốn sao? Hoắc Vân Phong nháy mắt mấy cái. Phác Huynh, huynh để chúng ta giao tình mấy ngàn năm ngươi sao có thể nghi ngờ ta như vậy, ngươi cứ hỏi xem. Hoắc Vân Phong ta là người thế nào, lúc ta đề nghị cũng không bắt ngươi không được đặt Cửu Tôn Phủ a, đúng không? Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới Cửu Tôn Phủ lại thế mà ha ha ha ha. Nói đến đoạn sau, Hoắc Vân Phong thực sự không nhịn nổi cười, cười đến không khép miệng lại được, quả khiến người chán ghét, không đổi trời chung. Phác Đức Song lại phơn một ngụm máu, đen mặt nói. Hoắc Vân Phong, ngươi chờ đấy, lão phu đang cần cơ hội đột phá. Vạn nhân lôi, ta muốn ngươi cùng lão phu luận bàn một phen, ngươi ta huyên để mấy ngàn năm, ngươi sẽ không cự tuyệt huyên để nhờ vả chứ? Hai vị chấp sự khác cũng hận đến hai mắt muốn phun lửa. Hoắc Vân Phong, hai chúng ta cũng đang cần cơ hội đột phá, một khách không phiền hai chủ. Vậy cũng nhờ ngươi cả đó. Ngươi sẽ không từ chối bằng hữu thỉnh cầu đúng không? Hoắc Vân Phong im mặt, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ nói. Ta lúc về ta còn có việc. A, ngươi cứ nói thẳng, giúp hay không giúp? Phác Đức Song tiến sát hỏi. Hoắc Vân Phong có chút co quắp, nhìn ba người trước mắt, đột nhiên nói. 100 khối, mỗi người 100 khối. Ba người đồng thời cười lạnh. Vẫn lạnh như thế. Mỗi người 200 khối. Tiếp tục cười lạnh thậm chí còn càng thêm âm lãnh. Mỗi người 500 khối nếu còn nhiều hơn, ta thà đánh với các ngươi trên vạn nhân lôi, thà rằng bị các ngươi điên cuồng đánh 1 tháng. Hoắc Vân Phong nghiến răng nghiến lợi, trái tim rỉ máu đưa ra giới hạn cuối cùng. Đừng mơ, dù giờ ngươi 1 khối cũng không lấy, tất cả đều cho chúng ta. Sau đó ngươi có đưa cả ngươi cho chúng ta cũng không nhận. Hai mắt Phác Đức Song như chuông đồng. Điều duy nhất ta muốn hiện tại chính là đánh ngươi 1 tháng thành toàn mỹ danh huynh để tình thâm, để ngươi chân chính dương danh thiên hạ, danh xứng với thực. Hoắc Vân Phong đau khổ. Phác huynh nghĩ lại. Phác Đức Song cắn răng gằn từng chữ. Phác Đức Song ta trước nay xem tiền như cặn bã phúc. Lời còn chưa dứt, lại đau lòng mà phun máu. Dù sao cũng muốn đánh chết ngươi, linh ngọc cho ngươi, coi như tiền mua mạng ngươi. Hoắc Vân Phong trợn mắt hốc mồm, toàn thân lạnh toát. Con mẹ nó quả này chơi lớn rồi. Vạn nhân lôi chính là lôi đài các chấp sự rèn luyện khi đột phá, bình thường đều mời hảo hữu chí sao. Mấy người cùng tạo áp lực, mượn cơ hội đột phá giai vị, hiệu quả không khác thực chiến, nhưng lại không có nguy hiểm. Nhưng nếu chỉ mời một người như vậy, người được mời trong 1 tháng sẽ phải sống trong cảnh chẳng khác nào địa ngục. Bởi vì người muốn đột phá, thần trí không được tốt, chỉ dựa vào bản năng cùng trực giác mà chiến, hết lần này tới lần khác còn có trạng thái đốn ngộ ra thân. Sức chiến đấu hơn hẳn bình thường, tối thiểu cũng có thể phát huy hơn bình thường tới 3 thành uy năng. Dưới tình huống thực lực không xê xích gì nhiều, cơ hồ người được mời sẽ bị đối phương đè đánh 1 tháng. Mà cuối cùng khi đột phá, còn phải chịu 1 trận tàn nhẫn nhất. Hoắc Vân Phong suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cắn răng dậm chân nói. Được, ta đáp ứng, không phải là 1 tháng thôi sao, bị đánh 3 tháng. Ta có thể thu được hơn 1 vạn cực phẩm linh ngọc, mẹ nó, đại thống lĩnh cũng không giàu như thế, lão tử làm. Điển hình cần tiền không cần mạng. Ba người nghe vậy lập tức ngây người. Ba người thấy Hoác Vân Phong đã sợ, vốn muốn nhân cơ hội dù họa một chút, để hắn bỏ qua phần tới tiền cược rồi thôi. Trước đó nói một khối cũng không lấy, sơ sơ chỉ là nghĩa khí nói vậy, sau đó toàn là đe dọa. Chỉ cần Hoác Vân Phong nói cho các ngươi mỗi người ba, không cần cho mỗi người 3.000, chỉ cần 2.000 là được rồi, thậm chí 1.000 năm thì bọn hắn cũng có thể ăn non mà nói một lời đã định. Kết quả ra hỏa này hoàn toàn không thèm ra bài theo lẽ thường, thà rằng bị trà đạp 3 tháng cũng quyết không bỏ khoản tiền phi nghĩa. Kết quả này khiến bọn Phác Đức Song triệt để ngây người. Mẹ nó, ta đánh ngươi 1 tháng thì được gì, đánh ngươi 1 tháng còn có thể để cực phẩm linh ngọc của lão tử trở về sao? Trong lúc nhất thời, ba người đều buồn bực. Nhưng buồn bực thì buồn bực, chuyện cần làm vẫn phải làm. Bên kia, Đoàn Thiên Sung đã lên đài. Đại ngôn trước đó của hắn còn đấy, chỉ an bài 3 trận, tự tin nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả 3 trận thua 2-1 trận thế hòa. Đây là nắm chắc thắng lợi trong tay sao, rõ là nắm chắc thất bại thì có. Mà kết quả này còn có nghĩa, dù 2 trận sau Thất Tinh Môn đều thắng, kết quả chung cuộc vẫn chỉ là hòa. Phác Đức Song nói tâm tinh hắn như ăn phải cướp, thực ra tâm tình của Đoàn Thiên Sung mới đúng như ăn phải cướp. Phác Đức Song thua, chỉ thua Linh Ngọc. Nhưng Thất Tinh Môn thua, là bị đánh từ trung phẩm xuống hạ phẩm, hơn nữa nhìn uy thế của Cửu Tôn Phủ, chinh lệch 3 năm sau sẽ càng thêm xa, nói cách khác, trong thời gian tương đối dài, Thất Tinh Môn khó trở lại hàng trung phẩm, đả kích như vậy, không thể nói là không lớn. Đoàn trưởng môn. Phác Đức Song nhìn ánh mắt Đoàn Thiên Sung như chết cha chết mẹ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đoàn trưởng môn, tông môn có trung phẩm thiên vận kỳ, thế mà liên tiếp thua trong tay môn phái hạ phẩm thiên vận kỳ khiêu chiến. 1.300.000 năm nay, ngươi mở tiền lệ đầu tiên cho Thánh Tâm Điện ta, a bản chấp sự có nên chúc mừng ngươi, sắp đăng lâm thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1157. Hai nhóc đáng yêu. Đoàn Xung Thiên đen mặt như đáy nồi. Chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta còn có cơ hội. Phác Đức Song hừ một tiếng. Còn có cơ hội, ngươi dám chọn trưởng môn chiến với đối phương. Mặt Đoàn Thiên Sung càng đen hơn, đen đến mức vật cực tất phản, biến thành phát sáng rồi. Câu cầu này của Phác Đức Song có thể nói là cay nghiệt tới cực điểm, Vân Dương thân là trưởng môn, lại trực tiếp xử lý đệ nhất cao thủ của Thất Tinh Môn, hắn sao dám chọn trưởng môn chiến. Chúng ta còn đệ tử chiến và tự chủ chiến. Đoàn Thiên Sung cắn răng nói. Trận thứ tư, đệ tử chiến đệ tử Cửu Tôn Phủ kém hơn đệ tử của chúng ta không chỉ một chút, trận này chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Nói xong, Hoác Vân Phong đang ngồi trực tiếp bật cười muốn ngã, đầu vai run run, khuôn mặt như nở hoa. Tiếng cười của hắn vừa cất, nhất thời dẫn đến một đám đưa mắt nhìn sang, Hoác Vân Phong vội vàng quay mặt cố gắng nhéo bắp đùi, hung hăng nhéo. Mãi đến khi nhéo đến tim xanh một mảnh mới dứt được tiếng cười vang. Phác Đức Song hồ nghi quay đầu, nhìn thấy Hoác Vân Phong đang tủm tỉm cười. Hoác huynh, ngươi thấy thế nào? Hoác Vân Phong thản nhiên nói. Chỉ là vùng vẫy giấy chết, phí công vô ích thôi, không có chút ý nghĩa. Ta khẳng định bại cuộc của Thất Tinh Môn không thể sửa, bất kể là ai xuất chiến đều thua không thể nghi ngờ, tuyệt không có may mắn. Đoàn Thiên Sung nhất thời phẫn nộ, hung quang đầy mắt. Phác Đức Song nặng nề nói. Đoàn trưởng môn, ngươi phải nghĩ kỹ. Nếu trận này các ngươi thua, như vậy Thất Tinh Môn không còn bất cứ đường lui nào nữa. Đoàn Thiên Sung cắn răng. Đệ tử chiến chúng ta nhất định sẽ không thua. Phác Đức Song nói. Đã như vậy, ta tuyên bố. Đoàn Thiên Sung chắp tay, lập tức trở về. Trận thứ tư, đệ tử chi chiến. Phác Đức Song lớn tiếng tuyên bố. Hắn thấy đây là cơ hội duy nhất để Thất Tinh Môn kéo lại bại cục. đệ tử Cửu Tôn Phủ mặc dù thiên phú hơn người, nhưng tuổi tác tu vi không đủ cũng là sự thật. Nếu cao hơn 2-3 giai vị mà còn có thể thua. Chí ít theo Pháp Đức Song thấy thất tinh môn có thể thập thể tự vẫn được rồi. Người xuất chiến của thất tinh môn chính là đệ tử Đoàn Thiên Sung. Cũng chính là thủ lĩnh thất tinh chiến trận lúc trước mắt đã đạt tới thánh giả nhất phẩm đỉnh phong Tông Thành Chí. Giờ phút này, Tông Thành Chí xách trường kiếm, nặng nề lên đài. Vinh nhục tông môn, ngàn năm cơ nghiệp, tất cả đều đang đặt lên vai hắn. Áp lực của Tông Thành Chí, lớn không thể nghi ngờ. Ta sẽ không thua, nhất định sẽ không thua. Tông Thành Chí cắn răng, âm thầm tự nhủ. Bên phía Cửu Tôn Phủ thanh âm thanh thúy của Vân Tú Tâm vang lên. Sư phụ, đệ tử muốn xuất chiến. Vân Dương nhíu nhíu mày, tựa như có chút không quyết, nói. Ngươi! Vân Tú Tâm lớn tiếng nói. Đệ tử biết không phải đối thủ của vị sư huynh kia, nhưng đệ tử thân là thủ tịch đại đệ tử trận chiến này, há có thể tránh, nhất là đệ tử còn có huyền thú phụ chiến. Trận chiến này, dù sao cũng có một tia hy vọng, nếu đệ tử còn không được, các sư đệ sư muội khác chỉ sợ. Vân Dương trầm mặt. Cũng được, vậy thì ngươi xuất chiến đi. Thanh âm Vân Tú Tâm thanh thúy vang xa. Chấp sự đại nhân, đệ tử có huyền thú phụ chiến có thể cùng ra sân không? Đây vốn là quy tắc, Vân Tú Tâm hỏi như vậy, lập tức đạt được câu trả lời chắc chắn. Được. Những người khác cũng cười. Huyền thú mà một tiểu nha đầu mười mấy tuổi thuần phục, có thể mạnh tới mức nào? Coi như nhân thú tác hợp, sánh vai phó chiến cũng chẳng thể làm nên chuyện. Trước mắt bao người, Vân Tú Tâm toàn thân áo trắng, trong ngực ôm một quả nhung cầu tuyết trắng, ngẩng đầu ra sân. Vừa lên đài, vừa nhẹ giọng thì thầm. Bạch bạch, chút nữa đừng sợ, theo ta lên đánh người xấu a. Trong ngực nàng đám người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một con mèo trắng nhỏ lớn chừng quả đám, đang hài lòng nheo mắt gừ gừ. Nghe tiểu nha đầu nói chuyện thế mà hé miệng thanh âm non nớt meo ô. Cơ hồ cả đám người không khỏi choáng váng. Ta con mẹ nó. Chúng ta còn tưởng ngươi có huyền thú uy mãnh cỡ nào. Hóa ra lại là một con mèo con nhỏ bé, đùa cái gì vậy? Sở nói là cơ hồ, bởi trên khán đài còn có một tên Hoắc Vân Phong, người nào đó nhìn thấy cảnh này, lập tức mỉm cười an định. Hắn biết chân tướng của cái nhúm lông trắng kia là thế nào, nếu không có nhúm lông nhỏ này, Cửu Tôn Phủ chưa chắc đã có thể thuận lợi khiêu chiến tới tận trung phẩm thiên vận kỳ, quả là tạo hóa trên ngươi. Pháp Đức Song đưa tay ôm trán, cười khổ không thôi. Lão Phu còn tưởng tiểu cô nương kia có huyền thú phụ chiến, biết đâu có chút hy vọng sống, dẫn tới một đầu huyền thú thần dị nào đó. Không nghĩ tới, lại là vật nhỏ đáng yêu như vậy, kỳ thực nghĩ cũng hợp lý, mấy cô gái nhỏ này, không phải đều thích mấy thứ đáng yêu cao, thế nhưng cao tầng Cửu Tôn Phủ cũng quá vô trách nhiệm a, trong lúc khẩn yếu này, lại còn đùa được như thế, không khuyên can nàng một chút. Thực sự làm bậy, đến cùng cũng là do tuổi tác quá nhỏ. Ha ha, nói không chừng, là do Cửu Tôn Phủ muốn từ bỏ. Hoắc Vân Phong nghiêng mắt cười nói. Vật nhỏ đáng yêu. Ta dám cam đoan, vật nhỏ đáng yêu này sẽ khiến người phải giật nảy cả mình đó a. Lúc trước, ta cũng nghĩ như ngươi vậy. Vân Tú Tâm áo trắng xuất trận, một thân băng cơ ngọc cốt. Ôm con mèo nhỏ trong ngực, ngẩng đầu bước lên đài. Một màn này, nhìn thế nào cũng không thấy giống đi phó chiến, mà là một tiểu cô nương, mang sủng vật đi ngắm cảnh. Thất tinh môn, lúc này đều vui vẻ ra mặt, tự thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay cả trưởng môn nhân Đoàn Thiên Sung cũng một lòng một dạ nghĩ nhất định là Cửu Tôn Phủ muốn từ bỏ trận này, tiểu cô nương kia lên đài chỉ để cho có. Có lẽ vừa giao chiến liền nhận thua cũng không chừng. Trên đài, Tông Thành Chí kéo căng tinh thần, nhìn thấy cảnh này cũng không tự chủ mà thấy thư giãn lại. Trước trận này, Tông Thành Chí còn đánh giá Vân Tú Tâm cực cao, Nhưng thực lực chân thật của đối phương xa xa dưới hắn, thậm chí xem như có tự bảo cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Dù sao song phương cũng không chỉ cách một hai điểm nhỏ, mà là dòng dã một đại cảnh giới, có thể nói so trời với đất còn càng xa hơn. Mà tiểu nha đầu này trong ngực lại ôm một vật nhỏ, lại càng là vật nhỏ đáng yêu. Đối mặt với đối thủ như vậy khiến Tông Thành Chí có cảm giác thắng mà không vinh vi diệu. Vân sư muội, xin mời. Tông Thành Chí nho nhã lễ độ chắp tay. Tông sư huynh, xin mời. Vân Tú Tâm nhu nhu nhược nhược nói. Cảnh này khiến Thất Tinh Môn càng thêm vui thích, mà Cửu Tôn Phủ đám cao tầng còn tốt, sắc mặt không đổi, vững như đại sơn, thế nhưng đám đệ tử lại cùng nhau líu lưới không thôi. Đại sư tỷ, đùa hơi quá. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1158. Cự thú đáng yêu. Cự thú đáng yêu. Không thể không líu lưới, Vân Tú Tâm chính là thủ tịch đại đệ tử của Cửu Tôn Phủ, xưa nay luôn tự cao mình là đại sư tỷ, trừ trước mặt đám Vân Dương, tiểu nha đầu này còn diễn vai đáng yêu bé nhỏ trước mặt những người khác, so với Tôn Minh Tú còn càng thêm bưu hãn, lúc này trước đối chiến, lại biểu hiện yếu đuối dịu dàng như thế, thực sự khiến người kinh hãi. Hồ Tiểu Phàm liên tục nhỏ giọng. Moa, đùa quá rồi. Diễn như vậy không ổn, quá giả, toàn thân ta nổi hết cả da gà rồi. Đắc tội. Một bên khác, trường kiếm trong tay Tông Thành Chí chém ra, phóng người mà lên, hiển nhiên là muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này. Đã thấy Vân Tú Tâm lui lại một bước, đặt mèo nhỏ trên đất. Bạch bạch, đánh, nhớ phải cào hắn nha. Bạch bạch. Meo meo. Cào xong nhất định phải về nha. Không được chủ quan, phải dùng toàn lực ứng phó. Mèo ô. Ta thực sự sợ làm người tổn thương nha. Mèo. Tông Thành Chí giờ khóc giờ cười. Vân sư muội, ý của ngươi là ngươi không có ý định tự mình giao thủ với ta. Vân Tú Tâm lui sau một bước. Đúng nha, ta để bạch bạch đánh với ngươi còn chưa đủ sao. Tông Thành Chí nổi đầy hắc tuyến. Cái gì chỉ vật nhỏ này? Đúng vậy a. Vân Tú Tâm cười đáng yêu. Nếu ngay cả bạch bạch còn thua, ta có lên cũng vô dụng, ngươi có thể đánh thắng bạch bạch, ta trực tiếp nhận thua, ta sẽ giữ lời nha. Bạch bạch ngẩng đầu, ngạo kiều meo ô một tiếng, phi thường nhân tính giơ chân trước lên, nghiêng đầu quơ quơ với Vân Tú Tâm. Biết rồi, yên tâm, ngươi ở bên xem kịch đi. Thế là Vân Tú Tâm yên tâm lui lại vài chục trượng. Tông Thành Chí ngơ ngác không biết làm gì. Nhìn vật nhỏ đáng yêu trước mắt, cảm giác hoang đường không ngừng xông lên, nồng đậm chưa từng có. Ta phải tranh tài với tiểu gia hỏa trước mắt. Ai? Keng một tiếng, trường kiếm khẽ ngâm. Mặc dù không thể làm gì, nhưng chiến vẫn phải chiến. Coi như biết Cửu Tôn Phủ đã từ bỏ, nhưng lúc này bản thân hắn còn phải thắng thật đẹp. Kiếm hoa bay múa, chỉ nghe một tiếng hét lớn. Ta công kích đây. Thả người lao xuống. U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là lao xuống. Vật nhỏ đáng yêu thực sự quá nhỏ, ngồi xổm ở đó chỉ cao đến mắt cá chân, bản thân hắn nhất định phải cúi người mới có thể đánh đến nó a. Giờ khắc này, Tông Thành Chí còn cảm thấy bản thân quá mức máu lạnh, quá bạo ngược, một con vật nhỏ nhắn đáng yêu như thế mà hắn cũng ra tay cho được, sau này chắc chắn sẽ không được các nữ nhân hoan nghênh. Sau một khắc, bạch bạch meo ô một tiếng, vừa thanh vừa đáng yêu, nhưng chỉ nghe một tiếng meo ô này có thể thấy quyết tâm của nó. Thế nhưng đám người trên đài, sau khi nghe một tiếng meo ô, lập tức bật thốt kinh ngạc. Bởi vì vật nhỏ đáng yêu bạch bạch đã lập tức biến lớn. Nháy mắt liền biến thành một đầu cự thú cao tới mười mấy trượng. Chỉ riêng bốn cái móng vuốt đã lớn như kình thiên đại trụ, mà cái miệng như chậu máu càng trực tiếp cắn tới Tông Thành Chí đang vọt tới. Đúng thế. Tiểu gia hỏa hé miệng, sau đó mới biến lớn, mà khoảng cách giữa tông thành chí cùng nó vốn rất gần, sau khi Bạch Bạch biến lớn, miệng dưới tiếp đất, miệng trên nâng cao mấy trượng, so với cửa thành bình thường còn lớn hơn, trực tiếp nuốt tông thành chí vào trong miệng. Hàm răng sắc bén liền đóng lại. Phúc thử. Huyết quang bay ra ngoài. Hình ảnh trong chớp mắt này chỉ có máu tanh bạo ngược. Không biết còn có tiểu nữ hài nào thích vật nhỏ đáng yêu này nữa hay không á. Thất tinh môn tông thành chí chết. Chết một cách gọn gàng lưu loát. Một ngụm liền cắn thành hai đoạn. Sau đó Bạch Bạch lại chán ghét phun thi thể ra. Mèo. Thúi quá. Ngay cả phát đức xong cả đám xếp hạng trước trong trung phẩm thiên vận kỳ. Tất cả cùng chỉnh tề há hốc miệng trợn trong mắt như gặp phải ruột. Một hồi lâu sau mới nghe tiếng răng rắc rung động. Đó là thanh âm của một cái cằm bị chật khớp. Ta con mẹ nó. Vu sư muội của Đại La phái trợn tròn hai mắt. Chuyện này là sao, có vẻ như vọt thẳng vào trong miệng cự thú a, là tự vẫn hay làm gì vậy? Ta còn chờ bọn hắn đánh một trận chuyện này. Ai ra, vật nhỏ đáng yêu như thế, hóa ra lại là một con cự thú khổng lồ. Nhìn uy áp vừa rồi, huyền thú này tối thiểu cũng phải đạt tới thánh vương đi a. Vừa rồi thực sự dọa lão phu a, mèo con đáng yêu như vậy, vốn nên ôm vào ngực chơi đùa, lại bị đối đãi như thế, kết quả há miệng một cái, mẹ nó, răng nanh còn to hơn cả eo lão tử, khép miệng lại, trời ạ. Thất tinh môn đoàn thiên sung trực tiếp thấy trời tối sầm lại. Trời đất quay cuồng, khiến hắn sinh cảm giác sinh không thể luyến, thất hồn lạc phách ngồi tại chỗ, không cảnh trước mắt như chỉ còn hai màu đen trắng đơn thuần. Ngay cả khi tông thành chí phục sinh, sau đó trở về, đến trước mặt hắn, đoàn thiên sung vẫn ngồi đó ngẩn người, thân thể còn không kìm được mà run lên. Thua. Xong. Xong hết rồi. Cơ nghiệp đời đời lưu truyền xuống, vinh quang đãi ngộ của tông môn có trung phẩm thiên vận kỳ mấy ngày năm nay, lập tức mất giáo. Hắn muốn mắng người, muốn nổi bão, nhưng hắn lại biết, hắn có làm gì cũng không thể thay đổi được cuộc diện. Hơn nữa trận này bại, hắn cũng không thể trách được đệ tử của mình, trước mắt tông thành chí mới đạt tới thánh giả, hơn nữa mới chỉ là thánh giả nhất phẩm. Để hắn đi đối đầu với huyền thú cấp thánh vương căn bản chính là cố ý làm khó người ta. Dù tự bảo cũng chưa chắc tổn thương được đối phương, huống chi mới bắt đầu, đối phương còn giả bộ, có chủ tâm đánh lén. Há có thể không bại. Bại là đương nhiên. Trên dưới thất tinh môn, như chết cha chết mẹ. Trên đài cao, sắc mặt ba người phát đức xong cũng không khá hơn đám thất tinh môn là bao. Mặt mũi trắng bệch tựa như thấy ma giữa ban ngày, toàn thân run rẩy. Thua, thất tinh môn đáng chết, vậy mà thế liền thua. Các ngươi thua thì kể các ngươi, nhưng vạn khối cực phẩm linh ngọc của ba chúng ta cũng vì ngươi mà biến thành của người khác. Đây là cực phẩm linh ngọc a. Ngay cả thượng phẩm tông môn cũng không có, thậm chí đừng nói là có, muốn nhìn thấy cũng đã là chuyện khó. Cơ hồ chỉ có thánh tâm điện mới có siêu cấp bảo vật, hoàn toàn không đem ra ngoài, chỉ có chấp sự trở nên mới được hưởng, là bảo bối giá trị liên thành đó a. Giờ chúng ta, mới đó mà đã mất một vạn khối, dòng giã một vạn khối. A, ta muốn chết. Hoắc Vân Phong đứng bên cũng trừng tròng mắt, há to miệng có vẻ như nói mớ. Ta con mẹ nó, thực sự quá ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. Cửu tôn phủ lại thắng gọn gàng như vậy, 4-3-1 thực sự có chút quá mức a. Ta vốn còn đang chuẩn bị thua cơ chứ, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1159. Trung phẩm thiên vận kỳ hiện. Trung phẩm thiên vận kỳ hiện. Phác Đức Song hữu khí vô lực nhìn qua. Con mẹ nó. Diễn hay lắm. Tới lúc này rồi ngươi còn muốn diễn cho ai xem. Chờ lão tử phế ngươi, nhất định sẽ bán ngươi vào gánh hát, để ngươi tới đó diễn cho thỏa. Nhưng hiện tại thực sự ngay cả sức để tức giận hắn cũng không có. Thua là thua, mắng đến hôn thiên địa ám cũng không thể thay đổi kết quả. Phác Đức Song cười thảm một tiếng quát to. Cửu Tôn Phủ khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ thắng Vân Dương Vân trưởng môn tại trận thứ hai các ngươi hòa, không phải toàn thắng, không có tư cách khiêu chiến xếp hạng cao hơn, tạm thời dừng bước ở đây, các ngươi có phục không? Vân Dương lớn tiếng nói. Đa tạ chấp sự đại nhân, có thể đăng lâm trung phẩm, chúng ta đã vui mừng, mãn nguyện, sao còn dám yêu cầu xa vời? Phác Đức Song. Chúc mừng Cửu Tôn Phủ đăng lâm trung phẩm, hạ tam giai trung phẩm thiên vận kỳ. Phía dưới, bát đại môn phái đồng thời lên tiếng. Chúc mừng Cửu Tôn Phủ đăng lâm trung phẩm. Giờ phút này trên dưới Cửu Tôn Phủ cười ngoác cả mồm, ngay cả Lạc Đại Giang mới tự bảo cũng mở miệng cười thoải mái. Các huynh đệ Thiên Tàn Thập Tú cũng điên cuồng cười to, vui mừng khôn xiết, không nói nên lời. Không còn chút hình tượng đáng nói. Môn phái có trung phẩm thiên vận kỳ à? Lúc đầu bọn hắn muốn bái nhập môn phái có hạ phẩm thiên vận kỳ cũng không được. Nhưng hiện tại bọn hắn lại tự tay sáng lập một môn phái trung phẩm thiên vận kỳ. Cười cười, cười đến đỏ vành mắt. Người người cùng một suy nghĩ, nhớ tới chuyện từng trải qua, nhớ tới vinh quang hiện tại. Trong nháy mắt cảm đám như thấy đã qua mấy đời, tựa như được trùng sinh. Có điều, người kích động nhất chính là Giang Lạc Lạc, hét lớn một tiếng, hoan hô nhảy lên, lập tức leo lên cổ Lạc Đại Giang. Đại Giang, Đại Giang quá tốt rồi, các ngươi là môn phái trung phẩm, hoa hoa hống hống hống. Vành mắt Lạc Đại Giang cũng phiếm hồng. Đúng vậy, chúng ta môn phái trung phẩm, môn phái trung phẩm. Nói đến đoạn sau, liền nghẹn nào không thể nói tiếp, chỉ còn lại thổn thức. Trên đài cao, Phác Đức Song còn đang nói gì đó, nhưng Cửu Tôn Phủ đã sớm mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này xúc cảm cuồng hỉ đã bao lấy bọn hắn, khiến cho người người hưng phấn không thôi, khó tự kiềm chế. Cho dù là Vân Dương, sớm đã tính kỹ nhưng cũng bị không khí vui sướng này cảm nhiễm, cũng tự nhiên vui vẻ không hiểu. Phác Đức Song rất hiện thực. Thất tinh môn, các ngươi đã mất tư cách tiếp tục ở lại đây, mau mau rời khỏi khán đài môn phái trung phẩm. Mời Cửu Tôn Phủ nhập tọa. Trên dưới thất tinh môn hậm hực nhìn về phía Cửu Tôn Phủ đang vui mừng, trong đầu mỗi người chỉ còn lại cừu hận thấu xương. Cửu Tôn Phủ. Cửu Tôn Phủ. Tốt tốt tốt, hãy đợi đấy, 3 năm sau chúng ta sẽ còn quay lại. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tha các ngươi. Hoắc Vân Phong cười tủm tỉm, đem nhân không gian đầy linh ngọc cực phẩm thu lại, đắc chí vừa lòng. Phác huynh, cái này ta cầm trước a. Cơ mặt Phác Đức Song run rẩy, hung quang lấp lóe. Hoắc Vân Phong nói tiếp. Phác huynh, chúng ta là thân huynh đệ, nhưng cũng cần tính sổ sách cho rõ ràng, ngài còn thiếu ta 3000 nữa. Số lượng này không sai chứ? Phác Đức Song như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoắc Vân Phong. Còn hai vị huynh đệ, mỗi người thiếu ta 2000 năm nha, không cần trả vội, thực sự không vội, chờ trở lại Thánh Tâm Điện, ta sẽ tới cửa chào hỏi sau, ha ha ha ha. Hai người trừng mắt nhìn Hoắc Vân Phong, tay chân run rẩy, tức nổ đóm mắt. Khụ khụ. Phác huynh, ta còn việc công cần làm, trước phải mang thất tinh môn xuống đá, bên kia còn có người chờ khiêu chiếu thất tinh môn, đoạt lại vị trí thủ tịch. À, thất tinh môn muốn 3 năm sau ngóc đầu trở lại, hy vọng không lớn, kim đỉnh môn dưới kia, cũng thực sự là tay ngang. Hoắc Vân Phong cười ha ha, tựa như thân thể nhẹ nhàng hơn không ít, không đợi Phác Đức Song đáp lời trực tiếp phi thân bay ra. Hoắc Vân Phong hiện tại cảm thấy vui mừng cả đời hắn, cũng không bằng hôm nay cộng lại. Ba người sau lưng, nhìn bóng lưng Hoắc Vân Phong, vẫn hận muốn nổ đóm mắt, dù có ăn tươi nuốt sống Hoắc Vân Phong, cũng khó tiết nỗi hận trong lòng. Đại ca, ngươi đừng cản ta, sau khi trở về, nhất định phải đánh tên Hoắc Vân Phong này tới mẹ hắn cũng không nhận ra. ta sẽ không ngăn cản ngươi nhớ, trước khi động thủ nhớ báo ta, ta giúp ngươi. Phác Đức Song cố gắng đè cảm giác khí huyết sôi trào, hét lớn. Mời Cửu Tôn Phủ, đăng lâm trung phẩm khán đài nhập tọa. Đây là nghi thức sau cùng, cũng là nghi thức nhất định phải có. Một đại kỳ xanh biếc từ từ bay lên. Đây chính là khán đài vốn thuộc về Thất Tinh Môn. Đại kỳ màu xanh bay lên chừng trăm trượng, đột nhiên phát ra hào quang đại thịnh, chiếu rọi hoàn vũ, 3000 thế giới như càng thêm rực rỡ. Tất cả người Cửu Tôn Phủ, nháy mắt bị hào quang xanh biếc nhuộm màu. Lập tức thiên vận kỳ màu xanh chậm rãi chập chờn trên không trung, mặt cờ nhanh chóng rơi xuống, giây lát liền chui vào thân thể Vân Dương. Lập tức, lại có một số thiên vận kỳ nhỏ hơn theo thứ tự chui vào thân thể đám Sử Vô Trần, Lạc Đại Giang. Sau đó là lá cờ nhỏ hơn nữa, lần lượt tiến vào thân thể đám Vân Tú Tâm. Đợi đến khi thiên vận kỳ nhỏ phân phát xong, ai về chỗ nấy, mặt thiên vận kỳ lớn mới đột nhiên chấn động. Phụ phụ phụ phụ. Tràn ra vô số hư ảnh thiên vận kỳ cùng chảy tới một vị trí. Bên đó, chính là Sơn Môn Cửu Tôn Phủ. Lập tức thiên vận kỳ màu xanh chậm rãi rơi xuống, tàn mát ra hào quang có thể che lại tất cả, bao lấy toàn bộ người Cửu Tôn Phủ. Cả khán đài như biến thành một khối bảo ngọc. Đám Vân Tú Tâm tràn đầy vui mừng, lớn cao lồng ngực, sắc mặt ánh mắt đầy kiêu ngạo còn có tự hào thỏa mãn. Thanh âm ôn nhuận của Vân Dương cùng lúc vang lên. Hôm nay, chúng ta sáng tạo lịch sử vinh quang chi lộ Cửu Tôn Phủ chúng ta, từ hôm nay bắt đầu mong chư vị sau này không kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng như trước đây, chớ có quên. Vinh quang hôm nay không dễ được, chớ có cô phụ gian nan khổ khổ trước kia. Cần tuân sư tôn dạy bảo, đệ tử tuyệt đối không dám quên. Tư ảnh thiên vận kỳ màu xanh dừng lại trên khán đài chừng một canh giờ. Tính cả Vân Dương, mọi người đều cảm nhận được kinh mạch trong thể nội được quang manh xanh biếc tỉnh hóa một lần, thu được lợi lớn. Đám người càng thêm phấn chấn, thần thái sáng láng. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1160. Bọn họ khác. Trên khán đài chung quanh, ánh mắt cả đám đều đầy ước ao ganh tị, lợi ích thu được của lần đầu tấn thăng trung phẩm rất không tệ. Chỉ có Phượng Minh Môn Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyệt là hớn hở ra mặt, vui mừng không xiết. Nha đầu Lạc Lạc này thực đúng là có tuệ nhãn. Tiểu tử mà cả hai người bọn họ đều không xem trọng, bây giờ nhảy một cái thành nhân vật số 3 của Cửu Tôn Phủ có trung phẩm thiên vận kỳ, sau này tiền đồ rộng rãi, thực sự không thể hạn lượng. Phải biết, nhân vật số 3 khai sáng môn phái chính là tồn tại cấp nguyên lão, hưởng thụ khí vận thiên vận kỳ chẳng những khác với đệ tử bình thường, thậm chí so với các cao tầng khác cũng càng có ưu thế cực lớn. Lạc Đại Giang vốn có tư chất không tệ, trải qua lần này tẩy lễ, con đường phía sau sẽ càng trôi chảy, không có bất luận kẻ nào có thể hoài nghi. Hơn nữa, Giang Lạc Lạc theo Lạc Đại Giang lên khán đài Cửu Tôn Phủ, hào quang xanh biết khẳng định cũng giúp nàng một tay, khiến nàng cùng được hưởng chỗ tốt to lớn. Kết quả này thực sự là đại cơ duyên, tốt không thể tốt hơn. Có điều thủ tịch đại đệ tử Phượng Minh Môn Tề Liệt, lại như chết cha chết mẹ nhìn khán đài Cửu Tôn Phủ được hào quang của thiên vận kỳ bao phủ, mặc dù không thể nhìn xuyên qua hào quang, thế nhưng tâm cảnh vẫn nhìn thấy thân ảnh Lạc Đại Giang đáng hận. Lạc Đại Giang, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sau một chốc, trưởng môn Đại La Phái Hà Sơn Tùng lộ vẻ kinh ngạc không hiểu, quay đầu hỏi. Chấp sự đại nhân trước kia mới tấn trung phẩm thiên vận kỳ, mặc dù được thiên vận kỳ tẩy lễ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ kéo dài không đến một khắc đồng hồ. À, tại sao Cửu Tôn Phủ này lại có thể trú lưu lâu như vậy, trong này có gì đó không đúng sao? Thanh âm hữu khí vô lực của Phác Đức Song vang lên. Không có gì không đúng, tình huống của Cửu Tôn Phủ không giống các ngươi, tự nhiên phải được nhận vinh hạnh đặc biệt này. Có gì không giống? Các môn phái dựng thẳng lỗ tai, lòng đều không phục, sao lại khác, không phải từ thủ tịch hạ phẩm lên một bước, cũng chỉ tới ghế cuối thôi sao? Các ngươi tấn thăng thiên vận kỳ thứ tự thay đổi, tất cả đều là từng bước tăng lên. Phác Đức Song nói. Mà cửu tôn phủ mới sáng lập chưa tới một năm. Nói cách khác, lần này là lần đầu bọn hắn tranh đoạt thiên vận kỳ. Lần đầu tiên, ngoại trừ Bình Tung Nguyệt, thất đại môn chủ khác đều trợn tròn trong mắt. Hà Sơn Tùng kinh ngạc nói. Ý chấp sự đại nhân, trước hôm nay cửu tôn phủ chẳng những không phải thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ, thậm chí ngay cả hạ phẩm thiên vận kỳ cũng không có. Phác Đức Song chấn phấn lại tinh thần. Không sai, chính là ý này, thậm chí 4 ngày trước, cửu tôn phủ còn không phải là môn phái hạ phẩm, trong 3 ngày đăng đỉnh thủ tịch hạ phẩm thiên vận kỳ, càng vào hôm nay, nhảy lên hàng trung phẩm. Bọn hắn trước sau, vượt tới 10 vị trí. Cho nên thiên vận kỳ mới có thể tồn tại lâu như vậy, dòng giã 1 canh giờ, chính xác mà nói, cái thời gian này cũng không hề dài. Đám người cùng ngốc trệ. Vừa mới thành lập còn chưa được 1 năm. Một đường tấn thăng trực tiếp đạt tới trung phẩm. Cái này là khái niệm gì chứ? U, V, Quy, Quy, Mơ, cái này không quan trọng. Trọng điểm là việc thiên vận kỳ chú lưu 1 canh giờ cùng chú lưu 1 khắc đồng hồ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Thiên vận kỳ dừng lại 1 khắc, kinh mạch đám người bọn hắn đều thu được tẩy lễ, bình cảnh cũng có chút buông lỏng. Mà giờ lợi ích này của cửu tôn phủ lại kéo tới dòng giã 1 canh giờ. Như vậy đám cửu tôn phủ này chẳng nhẽ được luôn tẩy mao phạt tủy, thoát thai hoán cốt. Quả thực là đám trưởng môn đồng thời xuất hiện một suy nghĩ, tương lai cửu tôn phủ không thể ức chế, càng không có hạn lượng. Qua nửa ngày, thanh quang của thiên vận kỳ mới dần biến mất, trưởng môn Phượng Minh Môn Bình Tung Nguyệt đứng lên. Môn nhân đệ tử theo ta lên chúc mừng. Trưởng môn ra lệnh, đệ tử Phượng Minh Môn tập thể đứng lên, kỷ luật nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy. Chỉ có Tề Liệt cúi đầu quật cường nói. Sư tôn, cửu tôn phủ kia chỉ là một môn phái mới tấn thăng trung phẩm, có tư cách gì khiến người phải tự đi qua? Chúng ta là thứ tịch, không lâu sau còn là thủ tịch trung phẩm thiên vận kỳ, để các đệ tử qua chào hỏi là đủ rồi a. Bình Tung Nguyệt nghiêm khắc nhìn hắn. Tề Liệt, thu chút tiểu tâm tư của ngươi lại, hôm nay, nếu ngươi làm môn phái mất mặt hậu quả, ngươi biết. Thân thể Tề Liệt đột nhiên run lên, cung kính nói. Vâng. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy trưởng môn Đại La phái xuất lính cao tầng cùng đệ tử ra ngoài, nở nụ cười, bay hướng khán đài cửu tôn phủ. Trong lúc sư đồ hai tranh luận đôi câu, đã vượt lên trước chúc mừng. Đưa mắt nhìn quanh, 6 môn phái khác cũng toàn bộ đứng lên, bay hướng cửu tôn phủ. Giờ khắc này, Tề Liệt thầm đăm chiêu suy nghĩ, cảm xúc mờ mịt lẫn lộn. Có cần hay không? Cần long trọng như vậy hay không? Mỗi môn phái đều do trưởng môn tự qua chúc mừng. Quy cách đãi ngộ này ta cả đời ta chưa từng được gặp. Cửu tôn phủ này, nào có tốt như vậy? Có là một môn phái thuộc hạng giá áo túi cơm, may mắn thắng mấy trận, há có thể lâu dài. Hắn nghĩ nghĩ, lại thấy một người kéo hắn, ngẩng đầu nhìn lại, trưởng môn sư tôn đã dẫn đội đi được mấy chục trượng, lúc này đang quay đầu thất vọng nhìn hắn, ánh mắt chỉ có một mảnh lạnh nhạt. Tề Liệt dò ý, vội vàng đi theo, chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời đầu óc mông lung, chả biết mình suy nghĩ gì, bản năng nối bước. Chúc mừng vân trưởng môn, đăng lâm trung phẩm, truyền kỳ sơ biên, lóe sáng như kỳ quan á. Đại La phái Hà Sơn Tùng cười ha ha thân thiết. Tại hạ trưởng môn Đại La phái Hà Sơn Tùng, vị này là sư bá ta, bên cạnh là sư thúc ta, đây là sư huyên ta, đây là sư đệ ta, đâu là tiểu đồ bất tranh khí của ta. Vân Dương ôn tồn lễ độ đáp lại, chắp tay chào. Hà trưởng môn đại giá quang lâm, tự mình đến, cửu tôn phủ bồng tất sinh huy, vân mố càng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, chư vị đều là tiền bối, tiểu tử là kẻ chậm tiến mới học, nên tới xin các tiền bối chỉ giáo mới phải. sau này còn mong Hà trưởng môn dìu dắt nhiều hơn, chỉ giáo nhiều hơn. Không dám nhận, không dám nhận. Hà Sơn Tùng cười ha ha. Đại La phái chúng ta cùng Cửu Tôn Phủ, Vĩnh Đế huyên để tình nghĩa. Quanh năm hữu hảo, đời đời vãng lai. Hà trưởng môn khách khí, tâm ý này của ngài, Vân Dương cảm thấy áy náy. Vân Trương môn chúc mừng. Bình Tung Nguyệt đi tới. Phượng Minh môn Bình Tung Nguyệt chúc mừng Vân trưởng môn.